không phải là mơ, chị hai à, chị không biết nhéo mình thử sao? Trương Đan không biết nói gì hơn. Bạn đừng choáng váng, mau nghĩ biện pháp đi, bạn có người quen không? Có quen luật sư không? Nếu có thì tranh thủ điện thoại, để bọn họ đến hỗ trợ. Bây giờ cậu đã gây ra đại họa có biết không? Không hiểu sao cậu lại trở nên khỏe mạnh như vậy. Ninh Khiết đã chảy nước mắt, nàng cũng không biết mình tại sao lại có sức mạnh như vậy, trước đó nàng cũng đâu có như thế. Ninh Khiết, đừng ngây ra đó nữa, rốt cuộc bạn có bạn bè gì không? Bạn phải biết rằng lúc này bạn đã đánh bị thương Lương Dũng, người ta có quyền có thế, bạn sẽ gặp phiền phức lớn. Trương Đan thấy Ninh Khiết vẫn ngây ngốc thì không khỏi lo lắng. Nếu hắn không chế thì còn khá tốt, nếu hắn chết thật, dù bạn không chết thì cũng ngồi tù cả đời. Tôi nào có bạn bè gì? Ninh Khiết xoa mắt, lời nói rất cay đắng. Rốt cuộc nàng cũng hiểu vạn may của mình đã không đến. Nàng tuy biến thành người đẹp, nhưng nàng vẫn là một người phụ nữ nấm mốc. Nàng chỉ đến ăn một bữa cơm với bạn nhưng lại dẫn đến tai họa. Ninh Khiết nghĩ đến khoảng thời gian sau mình phải ngồi tù mà trong lòng không khỏi cực kỳ sợ hãi. Nàng nghe nói về nhiều chuyện xấu trong nhà giam. Nghe nói người đẹp vào nhà giam sẽ rất thê thảm. Chẳng lẽ nàng trở nên hấp dẫn hơn thì không phải là may mắn, mà chỉ làm cho cuộc sống của mình thêm thảm hại. Đúng rồi, Ninh Khiết, mau gọi điện cho thần y của bạn. Trương Đan chợt nhớ ra. Không phải anh ta rất lợi hại sao? Mau kêu anh ta đến chữa trị cho Lương Dũng, như vậy Lương Dũng sẽ không sao, bạn sẽ không phải ngồi tù. Lương Dũng kia có ý với bạn. Đến lúc đó nhiều lắm cũng có cớ hắn uy hiếp bạn. Bạn chỉ nhận chút thiệt thòi mà thôi. Dù sao cũng không phải ngồi tù. Phải vậy không? Ninh Khiết cũng không có gì kiến nào khác. Nhưng nếu Lương Dũng không có việc gì, mình sẽ không phải bị hắn. Ôi dào. Dù sao lên giường cũng còn sướng hơn ngồi tù. Hơn nữa chưa chắc sẽ là như vậy. Chúng ta đi một bước xem một bước. Chỉ cần hắn còn sống là dễ thương lượng. Nếu hắn chết thì xong luôn. Trương Đan có chút lo lắng. Tóm lại bạn nhanh chóng điện thoại cho Hạ Thần Y trước tiên cứu sống người. Những chuyện khác từ từ nói sau cũng không muộn. Được rồi, mình sẽ điện thoại cho cậu ta. Ninh Khiết lúc này có chút đần độn, đầu óc cũng không còn linh hoạt. Nàng thấy Trương Đan nói có vẻ rất có lý, vì vậy quyết định nghe theo. Ninh Khiết lấy điện thoại ra và tìm được số của Hạ Thiên, nàng lập tức gọi đi. Nhưng bên trong lại vang lên một âm thanh ngọt ngào. Số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Ninh Khiết không từ bỏ ý định mà gọi hai lần. Nhưng đáng tiếc là máy vẫn tắt. Cuối cùng nàng chỉ biết đặt điện thoại xuống. Vẻ mặt ngây ngốc. Sao vậy? Trương Đan cảm thấy tình huống không đúng, nàng mở miệng hỏi. Điện thoại không liên lạc được. Ninh Khiết chảy cả nước mắt. Chẳng lẽ ông trời tuyệt tình với nàng như vậy sao? Trương Đan cũng không còn cách nào khác. Đúng lúc này tiếng còi cảnh sát và xe cứu thương đồng thời vang lên. Yêu Tinh biệt uyển thật ra cũng chỉ là một ngôi biệt thự mà thôi. Diện tích kiến trúc biệt thự cũng không lớn nhưng không gian cũng không nhỏ. Vì xung quanh biệt thự còn có một mảnh đất trống. Trên những mảnh đất trống này Yêu Yêu lắp đặt rất nhiều hệ thống phòng hộ. Vì vậy mà biệt thự này trở thành nơi mà muỗi cũng khó thể bay vào. Sau vài lần thăng cấp thì hệ thống báo động ở Yêu Tinh biệt uyển cũng tương đối tiên tiến. Nếu đưa vào hệ thống số liệu về một người nào đó, sau đó người này dù có hành động thế nào cũng sẽ không có vấn đề. Giống như hệ thống phòng hộ căn bản là không tồn tại. Vì Yêu Yêu đã đưa một vài thông tin của Hạ Thiên vào hệ thống. Hơn nữa Mộc Hàm cũng đã sớm nằm trong hệ thống. Vì vậy khi Hạ Thiên và Mộc Hàm vào trong Yêu Tinh biệt uyển thì cũng không có vấn đề gì. Tất nhiên Hạ Thiên cũng sẽ không cảm thấy ngôi nhà này có thứ gì kỳ quái. Còn Mộc Hàm cũng thật sự thở phào một hơi. Nàng cũng không muốn Hạ Thiên tấn công hệ thống phòng hộ. Biệt thự có 3 tầng. Tầng 1 là phòng khách và nhà tắm. Lầu 2 là phòng ngủ. Còn lầu 3, tất cả đều là phòng làm việc của Tiểu Yêu Tinh. Lúc này tất cả lầu 3 đều được làm cho thông thoáng. Nhìn qua có vẻ giống như một đại sảnh. Khắp nơi đều là máy móc giống như máy ít nhưng cũng không quá giống.

Lần này hắn cũng đâm vào người nàng, nhưng thứ đó không phải là ngân châm. Lúc này Mộc Hàm mới vững tin Hạ Thiên có thể chịu được. Hơn nữa không những là chịu được, hơn nữa còn có sinh lực dư thừa. Rõ ràng từ trưa đến giờ hắn đã thi châm cho ba người liên tục nhưng không ảnh hưởng đến thể lực. Tất nhiên nàng cũng không biết có ảnh hưởng hay không, chẳng qua thể lực hắn không kém mà trở nên mạnh mẽ hơn hẳn. Mộc Hàm vốn có một thân thể trắng nõn hoàn mỹ, sau khi được Hạ Thiên tẩy tủy thì không còn nhiều dấu vết. Điều này cũng làm cho thân thể nàng càng trở nên mê người. Vì vậy Hạ Thiên siêng năng cày cấy, mãi đến khi trời tối mới dừng lại. Lúc này thể lực của Mộc Hàm cũng tương đối tốt. Bất kỳ đặc tính nào của thân thể cũng giống như phát triển mạnh. Nàng toàn tâm toàn ý chiều Hạ Thiên, dùng bản thân thể làm cho người đàn ông của mình được sung sướng. Chồng chị Hàm. Một âm thanh có chút ngượng ngùng từ bên ngoài truyền vào, cắt đứt hoạt động điên cuồng của Hạ Thiên và Mộc Hàm. Trong yêu tinh biệt uyển này cũng không có người nào khác, người duy nhất có thể xen vào chính là Yêu Yêu. Yêu Yêu, có chuyện gì? Mộc Hàm thở hổn hển nói. Nàng bị Yêu Yêu nhìn thấy bộ mặt phóng đãng, vì vậy mà rất xấu hổ. Nhưng nàng cũng không quan tâm, dù sao cũng chẳng phải người ngoài. Chị Hàm, em không muốn quấy nhiễu mọi người, nhưng cơ thể của em có chút kỳ quái. Yêu Yêu dùng ánh mắt ngượng ngùng nhìn Mộc Hàm vẫn còn dính với Hạ Thiên, sau đó nàng dùng giọng hâm mộ nói khẽ. Thân hình của chị Hàm quả nhiên là rất tốt. Mộc Hàm kéo ra giường, cuối cùng nàng phủ ra lên người Hạ Thiên, sau đó nàng nói. Thân thể của em thế nào? Em cũng không biết, có đôi khi em cảm thấy mình rất mạnh, trong cơ thể có lực lượng gì đó rất lạ. Lúc nãy em vì quá hưng phấn mà đập nát một chiếc bàn phím. Yêu Yêu nói với vẻ mặt khó hiểu. Vợ, đến đây để anh xem. Hạ Thiên mở miệng nói. Yêu Yêu đến bên giường, Hạ Thiên vươn tay bắt lấy cổ tay của Yêu Yêu, sau đó hắn mới hiểu. Thì ra là như vậy. Chồng, có chuyện gì xảy ra? Mộc Hàm vội vàng hỏi. À, trong cơ thể tiểu yêu tinh có một luồng chân khí. Luồng chân khí này khá mạnh nhưng không nhiều, nhưng có thể kích thích ra lực lượng mạnh. Hạ Thiên nhìn Mộc Hàm. Thật ra trong cơ thể chị cũng có. Điều này xem như là di chứng sau khi tôi thi châm. Nhưng vì chị đã tu luyện nội công, công pháp của chị khá tầm thường nhưng cũng có thể khắc chế chân khí. Vì thế mà chân khí trong cơ thể không chạy loạn. Tiểu yêu tinh thì khác. Cô ấy trước nay chưa từng học qua nội công, vì vậy khó thể khống chế chân khí. Đôi khi kích động thì chân khí sẽ bùng ra. Vậy giải quyết thế nào? Mộc Hàm vội hỏi. À, cũng dễ, tôi dạy cho tiểu yêu tinh một môn nội công tâm pháp. Hạ Thiên nhanh chóng nghĩ ra biện pháp. Điều này cũng không tính là phiền phức. Chỉ cần hắn dạy tiểu yêu tinh khống chế được luồng chân khí quái gì trong cơ thể kia là được. Nhưng đến lúc này Hạ Thiên cũng không thể tiếp tục chiến đấu với Mộc Hàm. Hắn đành phải rời khỏi giường mặc quần áo. Trước tiên phải giải quyết phiền toái cho tiểu yêu tinh rồi nói sau. Chỉ số thông minh cũng có ảnh hưởng. Hạ Thiên chỉ cho tiểu yêu tinh cách vận hành chân khí qua kinh mạch. Sau đó nàng tự nhớ lấy đường đi nước bước. Cuối cùng tự vận hành một đường nhỏ. Toàn bộ quá trình là nửa giờ. Sau đó vấn đề chân khí tháo chạy rối loạn đã được giải quyết. Mộc Hàm cũng lén thử nghiệm. Bây giờ nàng phát hiện khí lực của mình đã rất mạnh. Không những là thế, nàng còn linh hoạt hơn trước rất nhiều. Trước đó khi còn ở Giang Hải thì nàng đã từng được học phiêu miêu bộ, còn học được vài kỹ thuật chiến đấu từ Triệu Thanh Thanh và Liễu Mộng. Khi đó trong quyển sách gái đánh người có rất nhiều chiêu thức nàng không sử dụng được. Dù có thể dùng nhưng không đủ khí lực, không đạt được hiệu quả mong muốn. Nhưng bây giờ nàng đã dễ dàng sử dụng. Ngay cả phiêu miêu bộ trước đó còn chưa chính thức thông thuộc, bây giờ cũng khá hơn. Hình như lập tức trở nên thành thục. Điều này làm cho Mộc Hàm rất vui. Nàng đã ý thức được võ công của mình đột nhiên tăng mạnh sau một buổi chiều. Sau này nếu gặp kẻ địch mạnh, nàng cũng không cần lo lắng. Mộc Hàm không khỏi nghĩ đến một vấn đề, chồng võ công cao siêu có thể tạo ra một nhóm cao thủ không? khi Yêu Yêu lên lầu 3 tiếp tục công tác thử tay nghề thì Mộc Hàm nói ý nghĩ kia cho Hạ Thiên. Sau đó nàng thấy Hạ Thiên dùng ánh mắt cổ quái nhìn mình. Chương 535. Nhất định là hắn. Chồng cậu nhìn tôi như vậy làm gì? Mộc Hàm bị Hạ Thiên nhìn có chút mất tự nhiên, chồng dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng sao? Trên người nàng còn có chỗ thần bí nào chưa bị hắn nhìn sát mắt vài chục lần? Nhưng bộ dạng hắn bây giờ giống như mới biết nàng vậy. Vợ, tôi muốn xem chị sao lại ngây ngốc như vậy rồi. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Mộc Hàm có chút buồn bực, cũng có chút rất ức. Chồng, sao tôi lại ngây ngốc? Vợ, tuy chị nói không sai, tôi có thể dùng phương pháp này tạo ra không ít cao thủ, nhưng tôi cũng không ngốc như vậy. Chạy đi dùng nơ, gơ, y, cơ, hơ, thiên bát châm để tẩy tủy cho kẻ khác. Hạ Thiên vẫn rất nghiêm trang. Tôi chỉ biết giúp vợ làm những việc thế này, người khác thì mặc kệ. Hạ Thiên nói đến đây thì lầm bầm. Nhưng mỗi lần dùng nơ, gơ, y, cơ, hơ, thiên bát châm thì tôi cũng có lợi. Mỗi lần công lực sẽ tăng lên một chút. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ nhanh chóng học được nhịp thiên đệ ngũ châm để chữa bệnh cho thần tiên tỷ tỷ. Mộc Hàm coi như hiểu vì sao Hạ Thiên lại nói mình ngây ngốc. Tuy nàng không cho là mình ngốc, nhưng Hạ Thiên nghĩ như vậy cũng là bình thường. Những chuyện tốt thế này tất nhiên không phải người nào cũng được hưởng thụ. Chồng cậu nói thi châm cậu cũng có lợi, nhưng cậu lại không muốn thi châm cho người khác, như vậy phải làm thế nào? Mộc Hàm liền hỏi. À, cái này rất đơn giản, tôi tìm thêm vài bà vợ nữa là được. Hạ Thiên lập tức trả lời không chút suy nghĩ. Nguồn HTTP Trienful. Việt Nam. Mộc Hàm không còn gì để nói, chồng lăng nhăng này không còn ý nghĩ gì khác sao? Nhưng nàng cũng phải nghĩ lại. Bây giờ nếu không muốn cho người ngoài được hưởng chỗ tốt thì chỉ có thể tìm cách cho chồng mình nhận được lợi ích. Hình như chỉ có vậy mà chẳng còn biện pháp nào khác. Nhưng chồng nàng tìm nhiều vợ như vậy, hắn không biết mệt là gì sao? Nghĩ đến mỏi mệt, Mộc Hàm mới nhớ những ngày qua hắn luôn leo lên người nàng không biết mệt. Rõ ràng hắn không có cảm giác mệt mỏi, ngược lại chính nàng lại sợ phát khiếp. Vợ, chị nghĩ gì thế? Hạ Thiên thấy Mộc Hàm không nói lời nào thì không nhịn được phải hỏi một câu. À, không có gì. Mộc Hàm đỏ mặt, nàng cũng không muốn nói mình đang nghĩ đến vấn đề đáng xấu hổ kia. Nếu chồng mà biết nàng suy nghĩ như vậy, sợ rằng sẽ trực tiếp bế nàng lên giường và tiếp tục hoạt động. Vợ, vẻ mặt chị không bình thường, có bệnh gì sao? Hạ Thiên dùng giọng chuyên chú hỏi, sau đó hắn đưa tay qua giống như muốn bắt mạch cho Mộc Hàm. Không có gì. Mộc Hàm có chút bất đắc dĩ, đúng lúc này nàng đột nhiên nhớ ra một vấn đề, vì vậy vội hỏi. Đúng rồi. Chồng, cậu nói xem Ninh Khiết kia có giống như Yêu Yêu hay không? Có phải cũng không khống chế được chân khí trong cơ thể? Có lẽ là vậy. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói, nhưng Hạ Thiên xem ra Ninh Khiết không phải là vợ mình, vì vậy hắn không quan tâm. Đồng thời cũng chỉ là khống chế chân khí trong cơ thể mà thôi, cũng sẽ không chết người, không có gì là không được. Hạ Thiên tất nhiên cũng không biết, cũng vì Ninh Khiết không khống chế được chân khí trong cơ thể mà thiếu chút nữa đã giết chết người. Ninh Khiết lúc này đang ngồi trong phòng thẩm vấn của phân cục cảnh sát Thành Đông. Đối diện với nàng là một nam một nữ cảnh sát. Hai người này cũng chưa quá lớn tuổi, chưa đến 30 nhưng ngoại hình tương đối khá. Người đàn ông thì cao lớn anh tuấn, nữ cảnh sát thì thanh tú xinh đẹp. Hai người bọn họ nếu là người phát ngôn cho cục công an thì 8 phần có thể thay đổi hình tượng với nhân dân. Ninh Khiết đã biết thân phận của hai người cảnh sát này. Người đàn ông chính là một trong các tổ trưởng tổ trọng án phân cục quận Đông, tên là Tống Vệ Dân. Người nữ cảnh sát gọi là Vưu Tư, cũng là người của tổ trọng án, chẳng qua chỉ là một cảnh sát bình thường mà thôi. Dù lúc này cảnh ngộ của Ninh Khiết có vẻ không quá tồi tệ, cũng không phải đeo còng, nhưng thực tế thì tâm tình của nàng lại tương đối không xong. Nguyên nhân rất đơn giản. Hai người cảnh sát này đã thẩm vấn nàng hơn một giờ. Nàng đã hầu như gần đến biên giới sụp đổ. Ninh Khiết, tôi hỏi chị một lần nữa, rốt cuộc chị dùng thứ gì để đả thương Lương Dũng? Lúc này Tống Vệ Dân lại mở miệng hỏi. Đáng lý ra sự việc này quá đơn giản. Gần đó có máy camera giám sát. Tống Vệ Dân chỉ cần xem qua là được. Nhưng nếu căn cứ vào máy quay thì Ninh Khiết chỉ tùy ý vung tay nhưng Lương Dũng đã bay đi, điều này đúng là khó tưởng. Nhưng nếu nói Lương Dũng tự mình phóng lên không rồi đập xuống xe rồi ngất xỉu tất nhiên là không thể. Hơn nữa bệnh viện bên kia đã thông báo, Lương Dũng bây giờ còn chưa tỉnh lại. Tuy không nguy hiểm tính mạng nhưng rõ ràng bị thương không nhẹ. Vì vậy mà Lương Dũng có phán đoán trong tay Ninh Khiết phải cất giấu vũ khí phi pháp. Bây giờ Try and Full Việt Nam phát triển, chỉ cần lên mạng là có thể mua được một mớ vũ khí phòng thân. Có khá nhiều phụ nữ mua những thứ như vậy. Tống Vệ Dân cảm thấy Ninh Khiết quá đẹp, tất nhiên chuẩn bị một kiện vũ khí phòng thân cũng là điều dễ hiểu. Nhưng Tống Vệ Dân đã hỏi rất nhiều lần, Ninh Khiết luôn trả lời nàng không dùng thứ gì. Vì vậy mà thẩm vấn rằng co không thể nào tiến triển. Tôi đã nói là không dùng thứ gì cả. Ninh Khiết nổi điên. Lương Dũng muốn đưa tôi đi. Tôi nói không muốn đi. Tôi đi taxi. Sau đó hắn chạy đến kéo tay tôi. Tôi vung tay. Hắn bay đi. Tôi đã nói 100 lần rồi. Các người không tin sao? Ninh Khiết, chị đừng quá kích động. Vưu Tư ở bên cạnh an ủi một câu. Nàng cũng thấy thần thái của Ninh Khiết có chút không được bình thường. Vì vậy muốn điều chỉnh tâm tình của đối phương. Tôi kích động thì sao? Tôi đã nói 100 lần rồi, các người không tin, không phải các người muốn giam tôi sao? Như vậy thì cứ giam lại, tôi cũng không chạy mất được. Ầm ầm, cái bàn sụp xuống, ba người đều ngây dại. Ninh Khiết nhìn cái bàn vỡ. Nàng chợt thanh tỉnh trở lại. Sau đó nàng ngồi xuống ghế không còn chút sức lực. Trong giọng nói có chút nức nở. Các người thấy chưa? Tôi cũng không biết mình vì sao có được sức mạnh như vậy. Khi đó chẳng có chút dấu hiệu nào. Tôi cũng không muốn đánh Lương Dũng. Chẳng qua chỉ muốn đẩy hắn ta ra mà thôi. Cũng không biết tại sao lại như vậy. Sao tôi xui xẻo như thế? Vất vả lắm thì mắt mới hết cận, chân cũng được chữa trị, tưởng rằng sau này sẽ tốt lành, làm sao? Ninh Khiết nói đến đây thì chợt nhớ ra điều gì đó. Sau đó nàng có vẻ bừng tỉnh. Tôi biết rồi, là hắn, nhất định là hắn. Tống Vệ Dân nhìn chiếc bàn đổ sụp trước mắt mà cuối cùng cũng tin. Ninh Khiết quả thật không mang theo vũ khí. Nàng chỉ dùng tay để hất văng Lương Dũng. Tuy điều này rất khó tưởng. Ninh Khiết là một cô gái yếu ớt. Đáng lý ra không nên có sức mạnh như vậy. Nhưng sự thật ở trước mắt. Không thể không tin. Chương 536. Bước ngoặt của Ninh Khiết. Tống Vệ Dân nghe thấy những lời nói của Ninh Khiết thì không khỏi hỏi. Chị biết gì? Hắn mà chị vừa nói là ai? Tôi biết rõ vì sao tôi lại có sức mạnh như vậy, nhất định là Hạ Thiên, hắn ta đã làm gì đó với tôi. Ninh Khiết vội vàng nói. Tôi vốn rất bình thường nhưng hôm nay được hắn ta chữa bệnh. Quá trình chữa bệnh cũng kỳ quái. Bệnh đã trị xong, sau đó trở nên không bình thường. Các người có thể tìm hắn đến làm chứng. Tôi có số điện thoại của hắn ta. Thật ra Ninh Khiết cũng không thể khẳng định sự việc có liên quan đến Hạ Thiên, nhưng nàng không thể tìm ra điều gì khác. Lúc này Hạ Thiên là cỏ cây cứu mạng với nàng. Hạ Thiên sao? Vẻ mặt Tống Vệ Dân có hơi biến đổi. Mà nữ cảnh sát Vưu Tư lúc này cũng mở miệng dùng giọng kinh ngạc nói. Chị nói Hạ Thiên nào? Không phải là thần y Hạ Thiên đã xôn xao trên mạng vài ngày nay đấy chứ? Đúng, là hắn. Ninh Khiết liên tục gật đầu. Ninh Khiết, à, tôi nhớ ra rồi. Vưu Tư đột nhiên có chút kích động. Thì ra tôi vẫn nghĩ vì sao tên của chị nghe lại quen như vậy. Chị chẳng phải là Ninh Khiết bạn gái của Hạ thần y kia sao? Vưu Tư không đợi Ninh Khiết trả lời mà lắc đầu nói. Không đúng. Trên mạng nói Ninh Khiết kia bị cận thị, hơn nữa còn bị cà thọt. Chị nhìn rất bình thường, chân không có việc gì, hơn nữa cũng không đeo kính. Tôi chính là Ninh Khiết kia, nhưng tôi không phải là bạn gái của Hạ Thiên, chỉ có chút quen biết mà thôi. Ninh Khiết vội vàng nói. Bây giờ tôi đã được hắn ta chỉ mắt chân cũng được chữa lành, nói tóm lại những thứ này đều liên quan đến Hạ Thiên. Các người mau giúp tôi tìm hắn, hắn nhất định sẽ biết vì sao tôi trở nên mạnh mẽ như lúc này. Ninh Khiết có hơi dừng lại, nàng dùng ánh mắt chờ mong nhìn Tống Vệ Dân rồi nói. Nếu Hạ Thiên có thể ra làm chứng, như vậy chuyện tối nay sẽ là ngoài ý muốn phải không? Tôi không cần phải ngồi tù phải không? Vị thần kia thật sự thần kỳ như vậy sao? Vưu Tư cũng đang lẩm bẩm, sau đó nàng an ủi Ninh Khiết. Chị cũng đừng lo lắng. Nếu sự việc như những gì chị nói thì đây chỉ là sơ suất. Nếu Lương Dũng không có vấn đề gì thì cũng chỉ là sơ suất đả thương người. Như vậy sẽ không nghiêm trọng. Sẽ không phải ngồi tù. Vậy là tốt rồi. Ninh Khiết ra vẻ chút bỏ gánh nặng, sau đó nàng vội vàng nói. Cảnh sát, bây giờ tôi đưa số điện thoại của Hạ Thiên cho các người có thể liên lạc được với hắn ta không? Được, chỉ nói số cho tôi đi. Vưu Tư vội vàng nói, dù là công hay tư thì nàng đều rất muốn dãy số này. Ninh Khiết nhanh chóng nói ra số điện thoại của Hạ Thiên. Tuy lúc này nàng không có điện thoại nhưng dãy số của Hạ Thiên đã được nàng ghi lại từ trước. Vưu Tư mở vở ghi lại số điện thoại, sau đó Tống Vệ Dân chợt vươn tay cầm vở đứng lên nói. Vưu Tư cô ở đây với Ninh Khiết, tôi đi điện thoại hỏi tình huống của Hạ Thiên. À, được, tổ trưởng. Vưu Tư khẽ gật đầu trong lòng thầm nghĩ tổ trưởng tự mình đi điện thoại sao? Ngày thường nàng là người làm những chuyện này mới đúng. Tống Vệ Dân rời khỏi phòng thẩm vấn. Sau đó hắn ra ngoài hành lang lấy điện thoại bấm một dãy số. Nhưng rõ ràng hắn không gọi cho Hạ Thiên. Vì hắn căn bản không nhìn vào quyển vở. Điện thoại nối thông rất nhanh, Tống Vệ Dân hạ thấp âm thanh xuống. Cha, là con đây. Vệ Dân, có chuyện gì? Bên tai truyền đến một âm thanh trầm thấp. Cha, tiểu thư đã xuất quan chưa? Tống Vệ Dân vội vàng hỏi. Giữa trưa đã xuất quan. Vừa rồi bố vừa đưa tư liệu của Hạ Thiên cho cô ấy. Bây giờ có lẽ cô ấy cũng xem xong rồi. Cha của Tống Vệ Dân trả lời. Bố, có chuyện con muốn bố đi xin chỉ thị của tiểu thư. Tống Vệ Dân nhanh chóng nói. Con ở cục cảnh sát bắt được một người tình nghi đả thương người. Đây vốn chỉ là một cô gái bình thường nhưng đột nhiên có được lực lượng rất mạnh. Nhưng cô ấy giống như không khống chế được. Hoặc là chẳng biết khống chế thế nào. Những chuyện này cần gì phải đi xin chỉ thị của tiểu thư. Cha của Tống Vệ Dân rõ ràng không thừa nhận điều này. Bố nghe con nói hết đã, người này có quan hệ với Hạ Thiên. Tống Vệ Dân nói. Cô ấy vốn bị cận nặng và cà thọt nhưng hôm nay được Hạ Thiên chữa trị. Mắt đã sáng và hai chân rất tốt. Hơn nữa còn có lực lượng rất mạnh. Vừa rồi cô ấy đã đập vỡ một chiếc bàn trong phòng thẩm vấn. Con thấy chuyện này không tầm thường. Vì vậy muốn nói bố hỏi qua ý kiến của tiểu thư. Để xem tiểu thư nói thế nào. Dựa theo lời của con thì sự việc cũng đáng được coi trọng. Bây giờ tiểu thư rất quan tâm đến những việc có liên quan đến Hạ Thiên. Có lẽ bố cũng nên đi báo cáo. Cha của Tống Vệ Dân trầm giọng nói. Bố phải đi đây. Sau đó điện thoại bị cắt. Tống Vệ Dân cũng không tiến vào trong văn phòng. Hắn đứng bên ngoài hành lang. Trong đầu lại không khỏi nghĩ đến một hình bóng tuyệt trần. Dù từ nhỏ đến lớn Tống Vệ Dân không được nhìn thấy bộ mặt thật của nàng. Nhưng trong suy nghĩ của hắn thì nàng chính thức là tiên tử. Không ai có thể thay thế cho địa vị của nàng. Hắn đối với nàng vừa tôn kính vừa hâm mộ. Tất cả đều khó nói bằng lời. Sau khi hắn lớn lên, hắn giống như không có hứng thú với bất kỳ người phụ nữ nào. Vì hắn không tự giác được phải so sánh bọn họ với nàng. Sau đó hắn phát hiện ra một vấn đề. Dù là ai cũng kém nàng 10.000 lần về khí chất. Trước mặt nàng thì ai cũng trở nên tục tằng. Tống Vệ Dân tin tưởng trong Tống gia, những người có ý nghĩ này không chỉ là một mình hắn. Người phụ nữ tuyệt trần kia gây ra những thay đổi lớn cho Tống gia. 20 năm trước Tống gia chỉ là một gia tộc chẳng có tiếng tăm gì ở thủ đô. Hôm nay Tống gia đã nằm trong 4 đại gia tộc đứng đầu. Hơn nữa chẳng qua chỉ vì bọn họ nghe theo lời của nàng mà giấu tài. không muốn rêu rao quá mức mà thôi. Thực tế thì người nào ở Tống gia cũng tin. Với thực lực của gia tộc vào lúc này, dù đảo mắt cả thủ đô thì bọn họ cũng không cần sợ ai. Hạ Thiên, mày rốt cuộc là thần thánh phương nào, vì sao lại được tiểu thư coi trọng như vậy? Tống vệ dân cảm thấy rất khó hiểu. Dù hắn biết Hạ Thiên từng phóng đến đội hắc báo, cũng biết Hạ Thiên rất mạnh, nhưng trong suy nghĩ của hắn thì Hạ Thiên vẫn chưa đáng để cho tiểu thư coi trọng như vậy. Vì những chuyện xảy ra với hắc báo trong tông gia có rất nhiều người làm được. Điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Tống vệ dân. Hắn nhìn vào màn hình điện thoại, là cha gọi đến. Vì vậy hắn tranh thủ thời gian nghe máy. Bố, tiểu thư nói thế nào? Chương 537, giao dịch. Tiểu thư muốn đích thân gặp mặt người kia nói chuyện, cậu nghĩ biện pháp đưa cô gái kia về đây đi. Cha của Tống vệ dân nói bằng giọng có chút kỳ quái, rõ ràng cũng không hiểu quyết định này của vị tiểu thư kia là thế nào. Được, con sẽ lập tức sắp xếp. Tống vệ dân không chút do dự, hắn lập tức đồng ý, tiểu thư có mệnh lệnh gì hắn cũng chấp hành vô điều kiện. Tống vệ dân cúp điện thoại, sau đó hắn lại tiếp tục gọi một cuộc điện thoại khác. Đến cục cảnh sát nộp tiền bảo lãnh cho một người ra ngoài. Khi Ninh Khiết rời khỏi cục cảnh sát thì đã hơn 10 giờ tối. Vẻ mặt nàng có chút mê man, vì đến bây giờ nàng cũng chẳng biết gì. Nàng rốt cuộc có việc gì hay không, cũng chẳng biết Hạ Thiên có đến làm chứng cho nàng không. Nhưng nữ cảnh sát Vưu Tư đã nói, vụ việc của nàng đã được điều tra rõ ràng. Bây giờ có người nộp tiền bảo lãnh cho nàng, vì vậy nàng được tạm thời về nhà. Sau này có vấn đề gì thì cảnh sát sẽ đến tìm. Ủa, Ninh Khiết, bạn không việc gì sao? Một giọng nói vui mừng vang lên, người đến là Trương Đan, nàng chạy đến rất kích động. Bạn đã được thả ra, đúng là tốt quá. Mình đang rất lo lắng, đã nghĩ rất nhiều biện pháp, cũng đi tìm người quen. Nhưng mình cũng như bạn, cũng chẳng có bạn bè đáng tín nhiệm. Vừa nghe nói có việc cần tìm là từ chối ngay. Trương Đan nói đến đây thì có chút tò mò. Này, đúng rồi, Ninh Khiết, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Lương Dũng đã tỉnh, hắn ta không so đo với bạn ạ. Điều này cũng không đúng, tên dù háo sắc kia chắc chắn sẽ không hảo tâm như vậy. Ninh Khiết dùng ánh mắt mê hoặc nhìn Trương Đan. Không phải bạn nộp tiền bảo lãnh mình ra sao? Mình sao? Trương Đan cũng ngây người. Ninh Khiết, mình rất muốn nộp tiền bảo lãnh cậu ra, nhưng người ta không chịu. Kỳ quái, vậy ai nộp tiền bảo lãnh mình ra? Ninh Khiết rất mơ hồ. Nàng vốn cho rằng Trương Đan đang giúp mình. Dù sao thì trong thủ đô nàng cũng chỉ có quen biết chút chút với Trương Đan. Hơn nữa Trương Đan lại là phóng viên, người ta nể mặt cũng bình thường. Dù sao những năm gần đây phóng viên cũng không dễ trêu vào. Bạn không biết ai bảo lãnh mình ra sao? Trương Đan rất kỳ quái. Việc này cũng quá thần kỳ. Này, không phải là thần y bạn của bạn đấy chứ? Mình thật sự không biết. Ninh Khiết cười khổ nói, nàng cảm thấy tên khốn Hạ Thiên kia sẽ không hảo tâm như vậy. Thôi bỏ đi, quan tâm nhiều như vậy làm gì, mình đưa bạn về nhà trước. Bây giờ đã muộn, trước tiên cậu về nghỉ ngơi, có chuyện gì để ngày mai nói sau. Trương Đan kéo Ninh Khiết đi đến ven đường, chuẩn bị lái xe đưa Ninh Khiết về nhà. Đúng lúc này phía sau chợt vang lên một âm thanh. Ninh Khiết, xin chờ chút. Ninh Khiết xoay người, nàng thấy người đến thì có chút bất an. Cảnh sát Tống còn có vấn đề gì sao? Người này là Tống vệ dân, đây là người đã thẩm vấn Ninh Khiết vài giờ qua, nàng không nhớ rõ mới là lạ. Ninh Khiết chắc chỉ đang nghi hoặc vì không biết ai đã nộp tiền bảo lãnh phải không? Tống vệ dân mỉm cười nói, điều này cảnh sát Tống, anh biết là ai sao? Ninh Khiết không nhịn được phải hỏi, nàng cũng rất muốn biết vấn đề này. Tống vệ dân cười cười, tôi cũng không muốn gạt chị, thật ra tôi nhờ một người bạn là luật sư hỗ trợ nộp tiền bảo lãnh cho chị ra ngoài. Sao? Ninh Khiết chợt ngây dại. Trương Đan cũng rất kinh ngạc. Đây là điều quá khó tưởng. Ninh Khiết vừa bị bắt vào cuộc cảnh sát mà đã có người tự nguyện đứng ra nộp tiền bảo lãnh sao? Chẳng lẽ tên cảnh sát này ghét Ninh Khiết rồi? Trương Đan thầm nghĩ, xem ra xinh đẹp đúng là có giá, ở đâu cũng được hoan nghênh. Ninh Khiết, chỗ này không dễ nói chuyện, nếu chỉ không có gì, chúng ta lên xe rồi trò chuyện sau. Tống Vệ Dân đề nghị. Được, được. Trương Đan vội vàng nói, sau đó còn chêm thêm một câu. Cảnh sát, tôi đi với Ninh Khiết cũng không có vấn đề gì chứ. Tất nhiên là không có vấn đề. Tống Vệ Dân cười nhạt một tiếng. Hai vị mời. Tống Vệ Dân đi về phía một chiếc xe cảnh sát. Ninh Khiết có chút chần chừ nhưng bị Trương Đan tiến lên kéo tay. Đi thôi, cảnh sát Tống này có vẻ rất tốt. Anh ấy tình nguyện hỗ trợ thì cậu sẽ không còn vấn đề gì đâu. Nhưng mình không quen anh ta. Ninh Khiết do dự nói. Sợ cái gì? Có mình đi cùng, không có gì đâu. Nếu anh ta thật sự là người xấu thì chúng ta cũng không cần sợ. Trương Đan khẽ nói. Ninh Khiết suy nghĩ một chút. Cuối cùng nàng cũng phải đi tới. Nàng muốn xem có chuyện gì xảy ra. Vì sao Tống Vệ Dân lại muốn nộp tiền bảo lãnh cho nàng? Tất nhiên nàng sẽ không cho rằng Tống Vệ Dân có ý với mình. Nếu hắn thật sự có ý thì sẽ không thẩm vấn nàng vài giờ như vừa rồi. Tống Vệ Dân leo lên xe cảnh sát. Trương Đan và Ninh Khiết cũng lên theo. Nhưng hai người ngồi ở phía sau. Tống Vệ Dân cũng không nói gì. Chỉ khởi động xe nhanh chóng chạy đi. Rời khỏi cục cảnh sát. Ninh Khiết, tôi nộp tiền bảo lãnh cho chị cũng vì nhận lời ủy thác của một người, có người muốn gặp chị. Xe chạy trên đường, Tống Vệ Dân lúc này mở miệng nói. Ai muốn gặp tôi? Ninh Khiết không nhịn được phải hỏi. Tôi tạm thời không thể nói cho cô biết người đó là ai, nhưng khi cô gặp thì sẽ biết ngay thôi. Tống Vệ Dân có hơi nhíu mày. Tôi biết chuyện này sẽ làm cô sinh ra hoài nghi, nhưng... Không thì thế này, chúng ta làm giao dịch nhé. Giao dịch cái gì? Trương Đan đón lời, những năm nay hai chữ giao dịch đều có hàm nghĩa rất rộng. Tống Vệ Dân cũng không lập tức trả lời, hắn nói đến một sự kiện khác. Ninh Khiết, chắc cô cũng biết người mình đánh bị thương đêm nay là ai. Tuy bệnh viện đã truyền tin Lương Dũng không chết, nhưng hắn bị thương là không nhẹ. Quan trọng là khi Lương Dũng tỉnh lại, tôi dám cam đoan hắn sẽ không bỏ qua cho cô. Ninh Khiết không nói gì, vì nàng biết có nói gì cũng như không. Trương Đan trước đó đã nói với nàng. Nàng cũng biết những gì Tống Vệ Dân nói đều là thật. Đêm nay chị sở dĩ gặp phải chuyện không may cũng vì Lương Dũng ngấp nghé vẻ đẹp của chị. Với tác phong của Lương Dũng, sau khi thân thể khôi phục lại thì nhất định sẽ tìm đến cô. Nói một cách dễ nghe, nếu hắn không gạt cô lên giường thì sẽ chẳng bỏ qua. Mà tôi cũng cam đoan, sau một khoảng thời gian chơi đùa chán, khi hắn mất hứng thì kết quả của chị còn thảm hơn cả ngồi tù. Tống Vệ Dân vừa nói, chị không tiền không thế ở thủ đô, chị không có mấy người quen. Dù là ông chủ của cô là Trương Cửu Kim cũng chỉ có chút tiền mà thôi. Xem ra vẫn kém xa Lương Dũng. Cảnh sát Tống, anh rốt cuộc anh muốn gì? Ninh Khiết cảm thấy rất bất an. Thật ra rất đơn giản, Lương Dũng muốn hủy diệt cuộc đời chị, mà chị thì khó thể thay đổi kết cục này. Nhưng nếu chị đồng ý theo tôi đến gặp một người, tôi sẽ đảm bảo dù thế nào chị cũng bình yên vô sự. Tống Vệ Dân chậm rãi nói. Đây chính là giao dịch của tôi, chương 538. Người phụ nữ ở trong màn. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Trương Đan có chút kinh ngạc. Trương tiểu thư, sự việc vốn sẽ không phức tạp như vậy. Nhưng cô là phóng viên thủ hạ của Lương Dũng, cũng là bạn của Ninh Khiết, chắc chắn cô biết tình huống hiện tại. Cô cảm thấy tôi có khoa trương không? Tống Vệ Dân dùng giọng không nhanh không chậm hỏi. Điều này hình như là không. Trương Đan nở nụ cười ngượng ngùng. Người này không hổ danh là cảnh sát, ngay cả chuyện của nàng cũng biết rất rõ. Trương Đan có chút do dự rồi hỏi. Điều này, cảnh sát Tống, anh chỉ là một cảnh sát. Lương Dũng là người có tiền có thế, sao anh có thể bảo đảm Ninh Khiết bình yên vô sự? Tôi dám nói lời này tất nhiên phải nắm chắc. Lương Dũng dù có chút tiền nhưng đứng trước mặt Tống gia thì Lương gia không đáng được nhắc đến. Trong lời nói của Tống Vệ Dân có chút khinh thường. Còn các người có tin hay không? Điều này phải xem vào các người. Tôi không giải thích quá nhiều. Bây giờ cả hai có thể xuống xe. Nhưng sau khi xuống có kết quả gì thì ai cũng biết rõ. Nếu Ninh Khiết tình nguyện đi gặp người kia thì tôi nghĩ sẽ có cơ hội. Vì vậy tôi khuyên các người nên đánh cuộc một lần. Trương Đan dép sát bên tai Ninh Khiết khẽ nói. Mình cảm thấy hắn ta nói rất đúng, chúng ta đánh cuộc một lần nhé. Ninh Khiết suy nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu. Nàng thật ra cũng không có nhiều lựa chọn. Dù là thế nào thì cũng phải đi gặp người trong lời nói của Tống Vệ Dân. Vì nàng đã đủ xui xẻo. Chẳng lẽ còn gì đó nữa sao? Khi thấy Ninh Khiết đồng ý thì Tống Vệ Dân thở phào một hơi. Nếu nàng không đồng ý thì hắn cũng chỉ còn cách dùng thủ đoạn cưỡng chế mà thôi. Nửa giờ sau, khi Trương Đan và Ninh Khiết thấy một khu biệt thự lớn thì đã tin lời Tống Vệ Dân. Tuy Lương Dũng kia có vài tỷ tài sản nhưng các nàng tin. Chỉ cần khu biệt thự này cũng có giá trị vượt qua số tài sản của Lương Dũng. Xem ra Tống Vệ Dân cũng có tư bản. Trương Đan ở trong một tòa biệt thự. Có người của Tống gia phụ trách tiếp đón nàng. Còn Ninh Khiết được Tống Vệ Dân dẫn dắt đi vài ngàn mét mới đến một địa phương không phù hợp lắm so với khu biệt thự bên ngoài. Nơi đây có một ngôi nhà trệt, có một khoảng sân rộng, hầu như trong sân không có thứ gì. Tiểu thư, người ngài muốn gặp đã được đưa đến. Tống Vệ Dân đi vào một căn phòng trong nhà, hắn cung kính nói. Khi thấy dáng vẻ cung kính của Tống Vệ Dân thì Ninh Khiết cảm thấy rất kỳ quái, người bên trong rốt cuộc là thế nào? Đúng lúc này một âm thanh lạnh lùng và cực kỳ dễ nghe truyền ra. Cho cô ấy vào. Vâng, tiểu thư. Tống Vệ Dân lên tiếng, sau đó hắn nhìn Ninh Khiết. Cô có thể vào. À, được. Ninh Khiết có chút chần chừ. Nàng đi vào bên trong. Không hiểu vì sao nàng sinh ra cảm giác lạnh buốt. Bầu không khí bên trong có chút quái dị. Điều này làm cho nàng sinh ra cảm giác như xem phim kinh dị. Khi Ninh Khiết đi vào trong nhà thì cảm thấy khí lạnh vỗ vào mặt. Thời tiết tháng 9 ở thủ đô vẫn coi là nóng nhưng trong nhà lại lạnh. Tình cảnh quái dị làm Ninh Khiết muốn xoay người bỏ chạy. Trước mắt đột nhiên sáng ngời. Trong phòng đột nhiên sáng đèn. Nhưng Ninh Khiết lại cảm thấy kỳ quái. Đây là đèn dầu. Đã thời đại nào rồi mà còn dùng đèn dầu. Nhưng đèn dầu cũng giúp Ninh Khiết nhìn rõ tình huống trong phòng. Nàng thấy một màn lụa. Trong màn lụa là một người. Nhưng không thể nào nhìn rõ bộ dạng người bên trong. Đúng lúc này một sợi tơ màu đen từ trong màn lụa phóng ra quấn lấy eo thon của Ninh Khiết. Á, Ninh Khiết chợt hô lên một tiếng kinh hoàng. Sau đó nàng phát hiện mình bay lên. Một giây sau nàng phát hiện mình đã ngồi trên giường. Một cánh tay trắng nõn từ bên trong duỗi ra nắm lấy tay Ninh Khiết. Lúc này Ninh Khiết cảm thấy lạnh buốt. Nhưng một giây sau bàn tay kia lại rút về. Đồng thời một âm thanh truyền vào tai Ninh Khiết. Đúng là linh khí. Cái gì là linh khí? Ninh Khiết vô thức hỏi một câu. Nhưng người phụ nữ trong màn lụa cũng không trả lời vấn đề của Ninh Khiết. Nàng chỉ hỏi. Cô tên gì? Tôi là Ninh Khiết. Ninh Khiết trả lời. Không biết vì sao mà người phụ nữ kia hỏi gì thì nàng chợt trả lời không chút do dự. Cô biết Hạ Thiên sao? Người phụ nữ trong màn lại hỏi. Biết. Ninh Khiết trả lời. Hạ Thiên hôm nay đã trị bệnh cho cô. Bây giờ cô nói rõ tình huống cho tôi càng kỹ càng tốt. Người phụ nữ trong màn lụa lại hỏi. Ninh Khiết khẽ gật đầu. Sau đó nàng nói rõ tình huống. Tất nhiên đây cũng là những tình huống nàng biết trong vòng giới hạn. Kể cả luồng khí tiến vào người nàng. Còn có những chất bẩn bám trên người. Nàng biết rõ và không giấu riêng. Người phụ nữ trong tấm màn lặng lặng nghe lời tự thuật của Ninh Khiết. Tuy không nhìn rõ nét mặt nhưng lại nghe rất chân thành. Nàng chỉ không hiểu vì sao người phụ nữ này lại có hứng thú với những vấn đề trên như vậy. Nhưng nàng biết mình sở dĩ bị gọi đến cũng chỉ vì có liên quan đến tên khốn Hạ Thiên. Tên này đúng là ngôi sao tai họa. Trong lòng Ninh Khiết có ý nghĩ như vậy. Trước khi quen Hạ Thiên thì nàng có thể nói là không may nhưng cuộc sống coi như yên ổn. Không có chuyện lớn gì xảy ra. Từ khi nàng biết Hạ Thiên, cuộc sống của nàng bắt đầu đảo lộn. Nàng bây giờ nàng đã là đại mỹ nữ nhưng tình hình còn không may hơn trước kia rất nhiều. Sau khi nghe xong lời tự thuật của Ninh Khiết thì người phụ nữ trong tấm màn trở nên trầm mặc, giống như đang suy nghĩ đến vấn đề nào đó. Ninh Khiết nhìn không được muốn hỏi điều gì đó nhưng người phụ nữ trong màn lụa đã mở miệng. Nàng cũng không hỏi Ninh Khiết, chỉ dùng một giọng điệu kỳ dị lẩm bẩm: "Mình hiểu rồi, thì ra là như vậy, hèn gì Nguyệt Thanh Nhã lại." Giọng điệu càng nói càng nhỏ, cuối cùng biến mất. Ninh Khiết có nghe cũng không hiểu, không biết đối phương muốn nói điều gì. Cô biết vì sao mình lại mạnh như vậy không? Đúng lúc này người phụ nữ trong màn lại hỏi Ninh Khiết. Ninh Khiết lắc đầu: "Không biết, vì trong người cô có linh khí, tuy không nhiều nhưng lại có lực lượng khủng bố. Vì vậy có thể đơn giản đánh bay người khác, cũng có thể đánh vỡ bàn." Người phụ nữ trong tấm màn dùng giọng kiên nhẫn nói với Ninh Khiết. Chương 539 Hacker đại chiến. Ninh Khiết có chút mơ hồ. Linh khí là thứ gì? Điều này khó thể nói cho rõ ràng, cô chỉ cần biết đó là linh khí là được. Giọng điệu của người phụ nữ trong tấm màn vẫn rất lạnh lùng, sau đó nàng tiếp tục hỏi: "Bây giờ cô không thể nào khống chế linh khí trong cơ thể, sau này sẽ tiếp tục xuất hiện tình huống ngộ thương người khác. Cô có muốn tránh tình cảnh này phát sinh không?" "Muốn, tất nhiên là muốn." Ninh Khiết mở lời không chút do dự. "Rất tốt, như vậy thì kể từ lúc này cô là đồ đệ của tôi." Người phụ nữ trong màn lụa chậm rãi nói. Ninh Khiết chợt sườn sốt. Tối đến. Đây là thời điểm đám hacker trên thế giới tụ tập lại với nhau. Một tình cảnh khiêu chiến giữa các hacker đỉnh cấp thu hút sự chú ý của các hacker khác trên khắp thế giới. Hacker ship ở vị trí chủ động công khai khiêu chiến với người ship hạng 2 là Phi Xe Bi và hạng nhất là Nip. Muốn cùng B. Cả. Với bọn họ, ai thắng sẽ giành danh hiệu vua hacker. Hacker ship ở vị trí thứ 3 đưa ra lời khiêu chiến. Phi Xe Bi và Nip hầu như cũng tiếp nhận. Hơn nữa vị hacker còn nói chiến thắng Phi Xe Bi sẽ tiếp tục đấu với Nip. Bây giờ cuộc chiến với Phi Xe Bi đã bắt đầu. Vì người đưa ra lời khiêu chiến là hacker ship hạng cao nhất châu Á, vì vậy đám hacker châu Á rất ủng hộ. Trước nay những vị trí đầu bảng thường là của hacker Âu Mỹ. Một tên châu Á chiếm được vị trí thứ 3 thì cũng xem như là kỳ tích. Lần này có khiêu chiến, ai cũng mong chờ xem kết quả là thế nào. Nửa giờ sau, đám hacker châu Á đã tung hô tiểu yêu tinh đã đánh bại Phi Xe Bi ở vị trí thứ 2. Sau đó tình cảnh tiếp tục nhiệt liệt. Sau khi đánh bại Phi Xe Bi thì tiểu yêu tinh tiếp tục đại chiến với Nick. Sau đó Nick là một hacker ship hạng đầu của thế giới, là một hacker mà không ai bị kịp cũng phải thua. Nói cách khác, bây giờ tiểu yêu tinh đã leo lên vị trí số 1. Tình cảnh điên cuồng còn chưa chấm dứt. Sau khi đánh bại Nick thì tiểu yêu tinh tiếp tục thanh minh. Trước 8 giờ sáng ngày mai nàng sẽ tiếp nhận bất kỳ lời khiêu chiến nào. Hơn nữa cũng không giới hạn số lượng. Có thể là 1, là 10 và cũng có thể là 100. Một buổi tối là sân nhà cho đám hacker. Một hoặc nhiều hacker nhảy ra khiêu chiến. Sau đó tất cả đều bị đánh bại. Mãi đến 8 giờ sáng thì tiểu yêu tinh mới lô. Nàng vẫn không bại. Không thể nghi ngờ tối qua thật sự điên cuồng. Từ lúc này sẽ không còn ai nghi ngờ thân phận đệ nhất của tiểu yêu tinh. Mà Nít ngày xưa ship hạng nhất nhưng bây giờ cũng phải chấp nhận tụt bậc. Nhân sinh đúng là cô độc. Trong yêu tinh biệt uyển có người thì thào: "Lúc này đã xong, không có chút truy cầu nào, mình nên làm gì nhỉ? Ôi, hay tạo ra vài con virus chơi đùa nhỉ?" Tiểu yêu tinh tạo ra vài con virus vứt lên mạng rồi ngáp một cái: "Đi ngủ thôi." Tiểu yêu tinh vừa vào phòng ngủ thì Hạ Thiên và Mộc Hàm cũng vừa lúc thức dậy. Dù đến gần 4 giờ sáng mới đi ngủ nhưng bây giờ tinh thần của Mộc Hàm vẫn rất tốt. Nàng biết rõ đây là nguyên nhân chồng thi châm tẩy tủy. Chồng nàng vẫn luôn thần kỳ như vậy. "Chồng, hôm nay thời tiết khá tốt, không nóng cũng không lạnh, chúng ta vào thành chơi nhé." Sau khi ăn điểm tâm xong thì Mộc Hàm đề nghị. Vì không vào thành không phải là hảo hán. Mộc Hàm cảm thấy đây là lần đầu tiên chồng mình đến thủ đô. Dù sao cũng phải vào thăm thành một lần. "Không đi, Hạ Thiên từ chối không cần nghĩ ngợi. Vì sao? Mộc Hàm có chút mơ hồ. À, Tam Sư Phụ có nói, không phải vào thành đều là hảo hán. Hạ Thiên thuận miệng nói. Mộc Hàm không biết nói gì hơn, chồng nàng sao lúc nào cũng nghĩ ra những câu nói ngụy biện thế nhỉ. Không thì mình đi cấm cướp. Mộc Hàm lại đề nghị. Hạ Thiên vẫn lắc đầu. Đó chỉ là một dãy nhà, chẳng có gì để xem. Không thì đi xem sân vận động tổ chim. Mộc Hàm dùng giọng không còn chút sức lực nói, nàng cũng không còn trông mong quá nhiều. Quả nhiên Hạ Thiên lại lắc đầu. Một cái giả tổ quả, có gì là đẹp đâu. Chồng, vậy cậu thích đi đâu? Mộc Hàm thật sự không biết nói gì hơn, chồng nàng ngoài thích người đẹp thì không còn sở thích gì khác sao? Tôi cũng không biết. Hạ Thiên suy nghĩ, sau đó lại hỏi. Vợ, chị có biết Tống Ngọc Mị thích mặc đồ cổ trang ở đâu không? Mộc Hàm hết chỗ nói, chồng nàng quả nhiên chỉ thích người đẹp, không còn hứng thú gì khác. Để tôi điện thoại hỏi thăm cách đã. Mộc Hàm nói có chút bất đắc dĩ. Mộc Hàm điện thoại, nàng nhanh chóng tìm được vị trí của Tống Ngọc Mị. Chồng à, Tống Ngọc Mị đang ở trong trường Đại học Bắc Kinh, cậu có muốn đến đó không? Mộc Hàm hỏi đi. Lúc này Hạ Thiên đã đưa ra quyết định không chút do dự. Mộc Hàm không khỏi thầm nghĩ. Xem bộ dạng như vậy thì nếu không có bất ngờ xảy ra, sợ rằng Tống Ngọc Mị cũng là một trong số bốn đóa hoa thủ đô, như nàng sẽ không thoát khỏi bàn tay của chồng. Hai người nhanh chóng rời khỏi Yêu Tinh biệt uyển. Khi đang chuẩn bị bắt xe đến Đại học Bắc Kinh thì có một chiếc xe màu đen chạy đến trước mặt. Xe dừng lại. Một người từ bên trong đi ra dùng giọng nhiệt tình chào hỉ. Hạ Thiên, Mộc Hàm, đi đâu sớm vậy? Người này Hạ Thiên lại biết, đó chính là số 7 cùng đi trước đó với Mị Nhi ở Giang Hải. Nhưng điều làm cho Hạ Thiên thất vọng là lúc này không có Mị Nhi đi cùng, vì tên kia đến một mình. Đã hơn 9 giờ rồi, sớm gì nữa? Hạ Thiên hỏi ngược lại một câu. À, vẫn coi là sớm. Hôm nay là cuối tuần, có rất nhiều người đang ngủ nướng. Số 7 có chút xấu hổ, hắn chẳng qua chỉ thuận miệng chào hỏi một câu mà thôi. Hạ Thiên lại thừa nhận. Đáng lý ra vẫn còn ngủ nướng. Số 7 có chút sững sờ. Mộc Hàm lúc này hỏi một câu. Này, tìm chúng tôi có chuyện gì? À, có chuyện. Số 7 gật đầu. Các người muốn đi đâu? Lên xe đi, tôi đưa các người đi. Vừa đi vừa nói, thế nào chương 540. Công tác mới của Mộc Hàm. Hạ Thiên và Mộc Hàm chui vào trong xe, Mộc Hàm mở miệng nói. Đưa chúng tôi đến Đại học Bắc Kinh. Không có vấn đề. Hầu Tiểu Thất cũng không hỏi hai người đến Đại học Bắc Kinh làm gì, xe nhanh chóng khởi động rồi chạy đi. Hạ Thiên lúc này đã có chút mất hứng, hắn hỏi. Này, anh tìm tôi có chuyện gì? Vợ Mỹ Nhi sao không đến tìm tôi? Mộc Hàm dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Hạ Thiên, Mị Nhi chẳng lẽ đã bị chồng kéo lên giường sao? Chồng đúng là quá lợi hại, ngay cả Mị Nhi cũng có thể thu phục được. À, Mị Nhi những ngày này rất bận, bây giờ không có mặt tổ trưởng, vì vậy cô ấy là người nắm thiên tổ. Dù sao thì cô ấy cũng không phải là tổ trưởng, vì vậy cũng có vài người trong thiên tổ không nghe theo. Tuy biểu hiện là không ai cãi lời nhưng bí mật ngáng chân cũng không thiếu. Hơn nữa bây giờ cô ấy còn phải nghĩ biện pháp tìm ra tổ trưởng, vì vậy sự việc quá nhiều, căn bản là rất bận. Hầu Tiểu Thất giải thích dùm cho Mị Nhi, còn Mị Nhi có phải là vợ Hạ Thiên hay không, điều này hắn thật sự không biết. Lần trước hắn không đến Lý Gia nhưng cũng nghe đám người đi theo nói Hạ Thiên gọi Mị Nhi là vợ. Mị Nhi tuy không đồng ý và chẳng phản đối, nhưng Hầu Tiểu Thất cảm thấy như vậy chan khác nào chấp nhận. Lúc này Hầu Tiểu Thất cũng hiểu nguyên nhân vì sao Mị Nhi không đến. Hắn thấy có lẽ những lời nói kia là sự thật, cũng không phải tin đồn nhảm. Hơn nữa trong thiên tổ ngoài tổ trưởng Triệu Minh Phong có đối đãi tốt với Hạ Thiên, những người còn lại có hào cảm với Hạ Thiên cũng chỉ là Hầu Tiểu Thất. Dù sao trước đó Hạ Thiên cũng đã cứu hắn một lần, điều này làm hắn rất cảm kích. Nguồn http://trienfun. Việt Nam còn những người khác trong thiên tổ. Tuy ai cũng biết Hạ Thiên rất mạnh nhưng lại không có hào cảm, vì vậy chắc chắn sẽ chẳng quan tâm gì đến nhau. Thiên tổ có người không nghe lời vợ Mị Nhi sao?